Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1749, Quật Khởi Chi Lộ. Hai năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, yên tĩnh nhiên tĩnh như chết. Trong cả sân, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Bọn hắn há to miệng, nhìn Lê Trọng Nguyên thần biến mất, vô số tở trên khuôn mặt, đều là tràn đầy nồng đậm run sợ cùng khiếp sợ. Cái kia Lê Trọng, thế nhưng là thất phẩm linh thể cảnh A, mà Tô Hàn Tu Vi. Bọn hắn cũng cảm thụ rõ ràng, liền là tứ phẩm, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Có thể một cái thất phẩm linh thể cảnh, trong tay Tô Hàn, liền nói chuyện thời gian đều không có, liền bị đánh giết rồi. Từ đầu tới đuôi, Tô Hàn cũng chỉ là ra tay rồi 3 lần. Lần thứ nhất, đem Lê Trọng cho giam cầm, lần thứ hai, hỏng mất Lê Trọng thể xác, lần thứ ba, đánh giết Lê Trọng nguyên thần. Đơn giản như vậy, giữa đám người. Cái kia mập mạp sửng sốt một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới. Màn sáng trước đó, Mục Thần Linh mắt sáng lên, đối với Tô Hàn thực lực, lại có nặng nhận thức mới. Thế Vô Song nhíu nhíu mày, chợt thu hồi tầm mắt, dường như tịnh không để ý, Lâm Thất Sát khóe miệng mà nhấc lên, tự lẩm bẩm. Cũng là có chút bản sự a, vượt cấp mà chiến, đây mới thật sự là thiên tài nha. Chí Lăng Thiên như trước vẫn là cái kia mặt không thay đổi bộ dáng. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, tóm lại chưa từng nhiều hơn để ý tới. Đối với bọn hắn này chốt siêu cấp thiên tài tới nói, Tô Hàn dùng tứ phẩm linh thể cảnh tu vi, đánh giết một cái thất phẩm linh thể cảnh, mặc dù để bọn hắn hơi kinh ngạc, nhưng cũng vẻn vẹn liền là kinh ngạc thôi. Có thể đưa thân tại một trong thập đại công tử, tại linh thể cảnh thời điểm, chỉ sợ cũng có thể làm đến. Huống hồ, bọn hắn giờ phút này, căn bản cũng không phải là linh thể cảnh. Mà là hư thiên cảnh, cùng linh thể cảnh ngày đêm khác biệt. Cho nên, đối với Tô Hàn, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm. Mà người phía dưới bảy bên trong, lại truyền tới to lớn náo động tiếng. Trước đó nói chuyện với Tô Hàn nam tử trẻ tuổi nơi đó, ngơ ngác lẩm bẩm. Hắn thật là tứ phẩm linh thể cảnh, ta cảm thụ rõ ràng, nhưng hắn. Làm sao sẽ mạnh như vậy, rất nhiều nhìn chăm chú phía dưới, Tô Hàn nhấc chân lên. Lần nữa hướng phía trên mà đi. Cái kia vóc người khôi ngô, có thể xưng xấu xí khuôn mặt, cũng làm cho rất nhiều người đem hắn cho nhớ kỹ. Nhất là, ở sau lưng của hắn, lại có 9 đạo cái bóng tồn tại. Này 9 đạo cái bóng, vô cùng quỷ dị, bất luận cái gì thấy người, đều sẽ đồng tử co vào, lộ ra vẻ kinh ngạc. Một người, làm sao lại có được 9 đạo cái bóng? Liền xem như phân thân. Như dung hợp đến một thể về sau, cũng sẽ không xuất hiện 9 đạo cái bóng A, chỉ có bản tôn một cái bóng mà thôi. Hiu hiu hiu, tại Tô Hàn hành tẩu bên trong, lại là có 5 người đi tới Tô Hàn trước mặt, thình lình đều là huyền trên bảng, bài danh cực kỳ cao thiên tài, so Lê Trọng bài danh đều muốn cao. Những người này đều tên gọi là gì, Tô Hàn không biết, nhưng hắn biết, những người này, không phải Nam Thiên Tông người, liền là Nguyệt Thần Tông. Mà thuộc về Nam Thiên Tông người, hết thảy có 2 vị, bộ dáng đều là cực kỳ tuổi trẻ, nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong, mang theo sát cơ nồng nặc. Dám giết ta Nam Thiên Tông thiên tài, ngươi là sống chán ngấy. Một người trong đó hừ lạnh, thân ảnh lấp lánh ở giữa, thẳng đến Tô Hàn mà đến. Tô Hàn khẽ cau mày, chợt bỗng nhiên cười, có phải hay không dẫm lên các ngươi, Tô Mộ cũng có thể trở thành huyền trên bảng. Bài danh phía trên thiên tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nếu có gan, vậy liền cứ việc tới thử xem thử. Cái kia Nam Thiên Tông thiên tài hừ lạnh. Được, Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Từ trước đến nay đến hạ đẳng tinh vực, Tô Mộ chính là một mực đè nén, đè thêm ức. Có thể ẩn nhẫn, thì có ích lợi gì. Bây giờ, này loại đè nén, cũng xem như đạt đến trình độ nhất định. Liền bắt các ngươi này chút cái gọi là thiên tài, tới đặt vững Tô Mỗ tại đây hạ đẳng tinh vực ở trong thanh danh. Liền lấy các ngươi này chút cái gọi là thiên tài tính mệnh, tới chăn đệm Tô Mỗ dưới chân. Quật khởi chi lộ, oanh, hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, cái kia Nam Thiên Tông nam tử cũng là đã vọt tới. Tu vi đồng dạng là linh thể cảnh thất phẩm, bất quá hiển nhiên tuổi tác muốn nhỏ hơn một chút, cho nên bài danh mới có thể tại Lê Trọng trước đó. Mà đối với Tô Hàn tới nói, tuổi tác loại hình, căn bản không quan trọng, hắn là linh thể cảnh thất phẩm, vậy liền nhất định phải chết. Oanh, 9 đại bản tôn tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi trong nháy mắt dung hợp, cường hãn khí tức, trực tiếp từ Tô Hàn thân bên trên bộc phát ra. Hắn không có thi triển định thần thuật, vẻn vẹn đấm ra một quyền. Quyền kia đầu, hóa thành kinh người quyền mang, bao phủ thiên địa thời điểm, ví như trường hồng, thẳng đến Nam Thiên Tông nam tử mà đi. Oanh, cả hai tiếp xúc nháy mắt, nam tử kia sắc mặt đại biến, hắn vung xuất thủ trường, trực tiếp sụp đổ. Mà Tô Hàn quyền mang, lại là không có bất kỳ tổn thất nào, dùng tốc độ cực nhanh, tại nam tử kia căn bản không kịp phản ứng thời điểm, hung hăng đánh vào trên người hắn. Răng rắc, hắn bên ngoài cơ thể trung phẩm huyền khí trực tiếp sụp đổ, nam tử này thân ảnh, càng là oanh một tiếng nổ tung. Thể xác nổ tung thời điểm, nguyên thần nổi lên, nhưng này quyền mang, lại là mang theo này đạo nguyên thần, trong hư không xẹt qua một đường cong hoàn mỹ. Oanh một tiếng đập vào trên mặt đất. Quyền mang biến mất thời điểm, nguyên thần cũng là theo chân biến mất. Tê, một màn này, nhường hết thảy mọi người, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn nhìn rõ ràng, một quyền, vẻn vẹn một quyền, dưới một quyền này, lại là một tên thất phẩm linh thể cảnh, bị sinh sinh oanh sát. Lần này, không phải là không có cơ hội xuất thủ, càng không phải là không có cơ hội nói chuyện, mà là căn bản không có ngăn cản khả năng. Tới, Tô Hàn đứng thẳng giữa thiên địa, tầm mắt quét qua mặt khác bốn người, hừ lạnh nói. Các ngươi đám này cái gọi là thiên tài, tại Tô Mỗ trong mắt, bất quá đều là một đám phế vật thôi. Tô Mỗ liền đứng ở chỗ này, các ngươi muốn giết, vậy liền cứ tới. Nghe thấy lời ấy, bốn người kia giận dữ, liếc mắt nhìn nhau, liền nói ngay. Cùng tiến lên, hiu hiu hiu hiu, bốn bóng người. Theo bốn cái phương vị, đồng thời hướng phía Tô Hàn mà đến. Tu vi của bọn hắn, đều không ngoại lệ, đều là thất phẩm linh thể cảnh. Càng là tại bọn hắn xuất thủ thời điểm, có hai bóng người, trong chốc lát xuất hiện ở Tô Hàn đỉnh đầu, đúng là cái kia bài danh trên địa bảng mặt vàng doanh, cùng với chiến thiên ca. Tô Hàn còn thấy rõ ràng, cái kia bài danh thiên bảng 96 Lý Chân Ý, đang chậm rãi hướng nơi này mà đến. Oanh sát người này. Chiến thiên ca âm thanh lạnh lùng nói, rầm rầm rầm, rất nhiều công kích, theo bốn phía tiên đến, cơ hồ đem Tô Hàn đều cho vây quanh. Cho các ngươi mặt, các ngươi không muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn mắt sáng lên, vẻ mặt băng lãnh, thiên long cửu bộ thi triển, cũng không phải là bước thứ tư, vẻn vẹn bước đầu tiên thôi. Nhưng hắn thời khắc này chiến lực, chín đại bản tôn tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi tất cả đều dung hợp. Liền đã có thể oanh sát nhị phẩm hư thiên cảnh. Cho nên, vẻn vẹn bước đầu tiên gia tăng gấp đôi tốc độ, liền tuyệt không phải những người này có khả năng đi đến. Hưu, hắn thân ảnh nháy mắt biến mất, cái kia vô tận công kích, đều là rơi vào Tô Hàn bởi vì tốc độ quá nhanh, mà xuất hiện tàn ảnh phía trên. Mà hắn bản tôn, thì là đã xuất hiện ở Nam Thiên Tông một vị khác thiên tài sau lưng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.